Vô Khê Thành là một trong thành thị không tính là nhỏ ở Cửu Đỉnh Thần Quốc, tự nhiên chỗ này sẽ có phân bộ của tổ chức tình báo, đồng thời cũng có mạng lưới ngầm của các thế lực lớn. Tin tức Lâm Minh đánh chết thi quỷ nhân sẽ nhanh chóng thông qua các mạng lưới tình báo lớn truyền ra ngoài. Còn tên Lâm Minh cũng đã được nghe ngóng ra, Lâm Lan Kiếm. Lúc này ở trước nhà, Thiên Cơ Tiểu Tiểu váy tím đột nhiên duyên dáng quỳ trước mặt Lâm Minh. Tạ ơn Lâm công tử, cả đời tiểu tiểu khó quên. Bà lão áo đen cũng cúi người. Đây đã không đơn giản là giúp tiểu tiểu kế thừa chức gia chủ, mà là ơn cứu mạng. Lúc bà ấy bái Lâm Minh, trong lòng cũng hận hai tộc thúc độc ác của Thiên Cơ Tiểu Tiểu, lại đi tìm đến thi quỷ nhân, rõ ràng là muốn đẩy tiểu tiểu vào địa ngục. Nếu đã xé rách thể diện, vậy không còn gì cố kỵ nữa. Có Lâm Minh ở đây, bọn họ không cần sợ tự chiến. Thiên Cơ cô nương không cần phải làm thế. Lâm Minh khoát tay. Chúng ta đều theo như nhu cầu. Thiên Cơ cô nương cũng đừng quên lòng cốt thảo của ta. Ta nhất định nhanh chóng tìm được cho công tử. Đây là băng tuyết thần đan của Thiên Cơ các, có hiệu quả chữa thương. Hơn nữa còn có tác dụng tẩm bổ kinh bạch đan điện nhất định. Mời công tử dùng. Thiên Cơ tiểu tiểu nói rồi, hai tay đưa ra hộp đan cung kính dâng cho Lâm Minh. Đây là linh đan mà Thiên Cơ các kiểm soát chặt chẽ, vốn dựa vào quyền hạn hiện tại của Thiên Cơ tiểu tiểu không có quyền đưa nó tặng người, mà phải thông qua trưởng lão hội cho phép. Nhưng hiện giờ đã đến tình trạng này, mình thiếu chút nữa bị hai tộc thúc giết. Thiên Cơ tiểu tiểu còn để ý đến hội lão gì nữa? Làm cho Lâm Minh luôn bảo trì sức chiến đấu đỉnh cao mới là quan trọng nhất. Lâm Minh liếc qua linh đan màu trắng trong hộp, bên trong ẩn chứa nguyên khí thiên địa vô cùng tinh khiết. Dù Lâm Minh đã thấy qua không ít linh đan diệu dược, cũng khẽ động lòng. Hắn cũng không từ chối, trực tiếp tiếp nhận linh đan, sau đó tiến vào mật thất bế quan chữa thương. Một trận chiến với thi quỷ nhân, Lâm Minh chiến đấu cực kỳ gian khổ, nhưng cũng có rất nhiều lĩnh ngộ, hắn phải thừa cơ tiêu hóa một phen. Đúng như người dự liệu, chỉ 3 ngày sau, trận đấu giữa Lâm Minh và thi quỷ nhân thiên mệnh bản số mới xuất hiện. Mỗi 3 năm, bốn đại tổ chức tình báo sẽ sưu tập tư liệu tình báo mới, xác định tiến bộ, tu vi cùng với tình huống giao thủ của mỗi vị cường giả mệnh vận. Ước đoán thực lực tổng thể của bọn họ, in ra mệnh bản số mới. Bình thường lúc này thiên mệnh bản sẽ có thay đổi rất lớn. Giữa hai kỳ thiên mệnh bản, nếu xảy ra chiến đấu giữa cường giả thiên mệnh bản hoặc là cường giả thiên mệnh bản bị người ta đánh chết trực diện, xuất hiện tình huống thay đổi vị trí rõ ràng sẽ bù lại bản thiên mệnh bản chỉnh sửa. Lần này, bản chỉnh sửa của thiên mệnh bản là phát hành vì Lâm Minh. Thiên mệnh bản tổng cộng 360 vị cường giả mệnh vận. Người có thể xếp vào thiên mệnh bản đều có hy vọng nhất định song lên cảnh giới thần hải, cho nên phần lớn cường giả trên thiên mệnh bản đều là người khổ tu. Bế quan tu luyện chiếm phần lớn thời gian sinh mệnh của bọn họ, bình thường không thể gặp nhiều. Rất nhiều thế lực lớn đều mong mỏi có thể chấp nối được với mấy vị cao thủ trên thiên mệnh bảng tới làm khách khanh chỗ mình. Nhưng ngoài một ít thế lực đỉnh cấp cao cấp quốc gia, dù là tổ chức vô số tài phú như Thiên Cơ Thương Hạnh cũng không có hy vọng gì chấp nối được với cao thủ trên thiên mệnh bảng. Dù sao, một thần quốc mới có mấy chục vị mà thôi, hơn nữa đến cảnh giới như bọn họ đột phá thần hải là đeo đuổi duy nhất. Bọn họ ngoài việc tu luyện, tìm kiếm cơ duyên, luận bàn với người ra, căn bản không có hứng thú với chuyện khác, càng không có hứng thú với quyền lực, tranh đấu ích lợi với thế tục. Những cao thủ đỉnh cấp chịu gia nhập thế lực cấp quốc gia cũng là nhắm vào tài nguyên mà những tổ chức này có thể cung cấp. Bởi vì lực ảnh hưởng lớn lao, thiên mệnh bản được các thế lực lớn, tổ chức lớn chú ý chặt chẽ. Thông qua bản danh sách này có thể hiểu biết tình huống tất cả cường giả bốn đại thần quốc, ít nhất biết được thực lực bề ngoài của bọn họ. Thiên mệnh bản toàn viết trên giấy, sau đó đóng thành sách. Mỗi cường giả mệnh vận chiếm một trang. Mỗi kỳ thiên mệnh bản đều có 360 trang, không hơn không thiểu. Trong 360 trang này, những nhân vật chú ý trong kỳ này sẽ viết bằng chữ đỏ. Trong kỳ này, người được viết bằng chữ đỏ chính là Lâm Minh. Trong 320, ba chữ viết bằng chữ đỏ chói lọi, Lâm Lan Kiếm. Bên dưới còn giới thiệu các mặt chi tiết bao gồm chiêu thức, vũ khí mà Lâm Minh sử dụng trong chiến đấu, chiến tích giành được. Lan Lâm Kiếm vũ khí thường